Đương nhiên, đây đối với Tô Kiếp tới nói cũng không phải rất trọng yếu. Bất quá Minh Luân nhị chữ là hắn công nhận công phu căn bản. Không thể thay đổi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.